Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chặn đường. Đây là thuộc hạ chi quá, một bên Viêm Hoàng hết sức khó xử, Thanh Khư Thanh Tiêu Kiếm, chính là bị hắn hủy. Xin công tử yên tâm, vị kia thanh minh cảnh cường giả thân trên thần binh lợi khí hoặc là tổn hại hoặc là bị ta dùng tới. Nhưng này vị hỗn độn cấp bậc 14 cấp thanh minh cảnh cường giả là giữ được tính mạng thời gian. Đem không ít quáng thạch chân quý, bảo vật lấy ra muốn thu mua ta. Những thứ đó ta đều giữ lại, nhất định có thể để công tử đúc thành một thanh hài lòng thần binh. Hừm, ven đường nếu là có cái gì quý trọng khoáng vật, người cũng có thể mua lại. Vâng, Thanh Khư gật gật đầu, hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Nhìn dáng dấp lấy thủ đoạn lôi đình chém giết Tư Đồ Thu Thủy cùng Ất Huyết Hàn còn có chút hiệu quả. Bất quá, như vậy kinh sợ hiệu quả vẫn còn chưa đủ. Tào Chân Đạo cùng Vương Trạch thật giống cùng nhau. Mục tiêu kế tiếp phải đi đem hai người này giết. Chém hai người này, tương đương với triệt để đứt đoạn mất Bích Ngọc cơ sở ngầm. Đến thời điểm ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng là tự mình dẫn người đến đây, vẫn là vùi ở Đông Vân Đế Đô làm con rùa đen rút đầu. Thanh Khư cùng Viêm Hoàng vẫn chưa dừng lại, nhắm Tào Chân Đạo, Vương Trạch sân đi. Tình cảnh này lần thứ hai dẫn tới những chuyện tốt kia đám người bỗng cảm thấy phấn chấn, dồn dập đuổi tới. Bởi lúc trước Thanh Khư chưa hiện thân, Bích Ngọc tuy là cùng Nạp Lan Phỉ không ngừng giao thủ, nhưng lại không xưng được kịch liệt. Cứ việc song phương hai phe đều có tử thương, nhưng cũng lấy luyện tạng cảnh, hoán huyết cảnh võ giả bình thường làm chủ. Đại trong nửa năm cũng vậy hao tổn giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh cường giả không cao hơn 20 người. Giống Ngũ Sắc Long Vương ngũ đại chân khí cảnh cường giả cùng mười mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả bị Thanh Khư giết chết, dĩ nhiên có thể xưng tụng thảm thiết nhất một lần. Bởi vì chính chủ không ở, Bích Ngọc vẫn chưa đi tới Lạc Lâm Vương quốc. Chỉ là thông qua các loại các dạng thủ đoạn siêu tầm Thanh Khư vị trí, đồng thời chèn ép tất cả cùng hắn có liên quan thế lực, mưu toan đưa hắn từ trong ẩn núp bức bách ra ngoài. Trước mắt theo Thanh Khư chân chính hiện thân, vì thay đệ đệ báo thù, Bích Ngọc mới có thể chân chính bắt đầu đem hết toàn lực điên cuồng trả thù. Chỉ có điều, Thanh Khư hiển nhiên không tính cho nàng tích lũy đầy đủ lực lượng cơ hội. Lão gia, việc lớn không tốt, ở cách Tư Đồ Thu Thủy chỉ có không tới 1 km đường phố chỗ rẽ. Một vị có giác tỉnh cảnh tu vi người đàn ông trung niên đang va vào đâm đầu vào Tào Chân Đạo, Vương Trạch hai người, vội vã kinh hoàng nói. Không có chờ người đàn ông trung niên đáp lời, Vương Trạch đã không thể chờ đợi được nữa hỏi dò. Việc lớn không tốt, cái kia Trác Thanh Khư nhưng là bị chém giết. Hắn nếu dám ra Trác ra sân, không đến nỗi bên người thật không có một cái luyện cương cảnh cường giả đi theo chứ. Có thể tuyệt đối đừng dễ dàng như vậy liền chết. Vậy cũng quan hệ đến một cái 4 cấp thần binh a, không phải. Trác Thanh Khư bình yên vô sự, nhưng Tư Đồ Thu Thủy, cùng với sau đó chạy đi Ất Huyết Hàn tuy nhiên cũng bị chém giết. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, cái gì? Tư Đồ Thu Thủy cùng sau đó chạy đi Ất Huyết Hàn đều bị chém giết. Cái này không thể nào. Lão Hồ, ngươi có nhìn lầm rồi. Tư Đồ Thu Thủy đây chính là luyện cương cảnh trung thành tên nhiều năm nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì gần đây có tiểu thư ban tặng của chúng ta cái này bảo vật, mặc dù hai chúng ta liên thủ cũng chưa chắc thắng Tư Đồ Thu Thủy. Sẽ không phải là Nạp Lan Phong, Nạp Lan Hồng, Nạp Lan Thánh ba người đồng thời ra tay rồi chứ? Chính xác 100%. Hơn nữa lão gia, cái kia Thanh Khư cùng hắn bên người vị kia luyện cương cảnh cường giả đang hướng phương hướng này mà đến, chẳng mấy chốc sẽ đến tới bên này. Chúng ta hay là trước mà rút đi, chờ Bích Ngọc tiên tử sai phái những cường giả khác đến sau đó mới từ từ đồ chi. Chấm ngoặc kép, Tào Chân Đạo, Vương Trạch, rất tốt, không nghĩ tới các ngươi chính là ở đây. Tiết kiệm ta lãng phí thời gian từng cái tới cửa lấy hai người ngươi tính mạng. Người đàn ông trung niên lời còn chưa dứt, Thanh Khư, Viêm Hoàng hai người thân ảnh đã đồng thời hiện rõ. Lại, chấm ngoặc kép, Tào Chân đạo, Vương Trạch hai người nhìn Thanh Khư, Viêm Hoàng, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Chắc Thanh Khư mặc dù đến rồi chân khí cảnh, cùng chúng ta lấy được tin tức không hợp, có thể nhưng không đáng nhắc tới. Chỉ cần hơi cẩn thận một ít, hắn thân trên chuôi này ba cấp thần binh liền có thể. Mấu chốt là hắn bên người người đàn ông trung niên kia. Chấm ngoặc kép, trên tay chúng ta có tiểu thư ban cho thông niệm hoàn. Có thể để cho chúng ta tiến hành giao lưu tinh thần. Hầu như tâm ý tương thông. Lại thêm hai người chúng ta những năm gần đây phối hợp tác chiến mấy chục lần. Liên thủ lại có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đối đầu Tư Đồ Thu Thủy đều có chiến thắng nắm bắt. Không hẳn không có thể đánh chết. Chỉ cần giết hắn. Còn lại một cái chân khí cảnh Trác Thanh Khư còn chưa phải là mặc ta nhóm sâu xé. Tào Chân đạo, Vương Trạch hai người nháy mắt đạt thành nhận thức chung. Càng là không tránh không né. Trực tiếp tiến ra đón. Hai vị lão gia, không thể a. Chấm ngoặc kép. Trong lòng biết Viêm Hoàng đáng sợ, lão hồ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vị kia luyện cương cường giả một thân sức chiến đấu tuyệt đối đạt tới luyện cương đỉnh cao. Hơn nữa, hắn người mang bảo giáp, càng có thể ngăn cản Tư Đồ Thu Thủy một chiêu kiếm. Vô cùng có khả năng chính là bốn cấp bảo giáp. Chấm ngoặc kép, tràn đầy tự tin nghênh đón Tào Chân đạo. Vương Trạch hai người nghe được lão hồ nói trực tiếp cương tại chỗ. Luyện cương tột cùng sức chiến đấu. Bốn cấp bảo giáp. Chuyện này, cái này còn có thể khoái trá tiếp tục đánh sao? Cũng may hai người này chính là có được giãn được hạng người. Vững tin lão hồ không biết lừa bọn họ sao? Liền muốn bứt ra trở ra. Có thể nhưng vào lúc này, hai bóng người cấp tốc gào thét mà tới. Tào Chân đạo các hạ, Vương Trạch các hạ. Này Trác Thanh Khư mang đến người tu vi được, hung hãn hơn người, dựa vào chúng ta bốn người bên trong bất luận cái nào đều tuyệt đối không phải địch thủ. Không bằng từ chúng ta bốn người liên thủ làm sao? Đến lúc đó thật bốn cấp thần binh, chúng ta bốn người chia đều. Theo hai người thân hình giáng lâm, thình lình chính là trong thành mặt khác hai đại luyện cương cảnh cường giả. Quỷ Thứ Đồ Ảnh cùng Độc Quân Tử Đồng Bất Bình, đang có ý đó. Hai người chúng ta chính diện chống lại hắn thị vệ kia. Làm phiền Đồ Ảnh các hạ một bên kiềm chế dành cho viện trợ. Mà Đồng Bất Bình các hạ tinh ở độc tố. Vừa vặn đem Trác Thanh Khư hạn chế bắt giữ giao cho Bích Ngọc Tiên Tử. Ta tin tưởng một cái còn sống Trác Thanh Khư tuyệt đối so với một cái chết Trác Thanh Khư càng có giá trị. Ha ha, một cái nho nhỏ chân khí cảnh thôi. Giao cho ta liền có thể. Đồng Bất Bình cười lớn một tiếng, trước tiên hướng về Thanh Khư phóng đi, mà Tào Chân đạo, Vương Trạch, Đồ Ảnh ba người cũng là theo sát ra tay cản hướng về Viêm Hoàng. Công tử, Viêm Hoàng mặc dù đối với Thanh Khư thực lực có 100% tự tin, có thể vẫn là không nhịn được kêu một tiếng, khà khà, đối thủ của ngươi là ta, nếu như ngươi không muốn để người ngươi bảo vệ không công chết rồi. Tốt nhất bó tay chịu trói. Tào Chân đạo, Vương Trạch hai người từng người tế ra bản thân ba cấp thần binh. Khắp toàn thân cương khí bao phủ. Không dám có nửa phần thư giãn. Hai người các ngươi, muốn chết. Viêm Hoàng trong mắt hàn quang phân tán. Trực tiếp đón lấy hai người oanh kích tới ba cấp thần binh. Huyền nước áo giáp hòa vào cương khí. Lưu quang xoay tròn. Sau đó chính hắn nhưng là tay phải bắt ra. Bốn cấp thần binh tầng thứ lợi chảo bắt phá hư không. Cương khí và khí lưu ma sát làm cho trong hư không phát sinh kịch liệt khí bạo. Thẳng để Tào Chân đạo, Vương Trạch sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, binh khí của hắn cũng là bốn cấp thần binh. Công kích của chúng ta chưa chắc có thể đánh tan hắn bốn cấp áo giáp. Nhưng hắn một chảo này như là rơi xuống trên người chúng ta chắc chắn phải chết. Lùi, hai đại luyện cương cảnh cường giả cấp tốc nhận ra được giữa lẫn nhau ưu khuyết. Nhất thời đổi công làm thủ, hai thanh ba cấp thần binh cùng Viêm Hoàng bốn cấp quyền sáo mạnh mẽ đụng vào nhau. Ánh lửa phun ra, cương khí ngang dọc, Tào Chân đạo, Vương Trạch hai người trực cảm thấy lòng bàn tay rung bần bật. Một cổ kinh khủng cự lực xuyên thấu qua cánh tay oanh thượng thân thể của bọn họ. thẳng để cho bọn họ thân hình bay ngược. Trong tay thần binh hầu như đều không thể nắm chặt, suýt nữa tuột tay bay ra. Mà thừa dịp Viêm Hoàng cùng Tào Chân Đạo, Vương Trạch giao chiến thời khắc, đồ ảnh công kích vừa đúng giáng lâm xuống. Ba cấp trung phẩm tầng thứ dao găm nhắm ngay Viêm Hoàng yết hầu cắt qua. Ong ong, chủy thủ cùng hòa vào cương khí huyền nước áo giáp chính diện va chạm. Ngoại trừ cho huyền nước áo giáp lắp bắp ra một vòng gợn sóng ở ngoài, chưa từng tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đáng chết, này tuyệt đối không phải thông thường bốn cấp bảo giáp. Có thể là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm bảo giáp. Chấm ngoặc kép, đồ ảnh thầm mắng một tiếng, liền muốn theo sát lắc mình rời đi. Một đòn không trúng trốn xa ngàn dặm. Muốn đi, không dễ như vậy. Viêm Hoàng trong mắt tinh quang phun ra. Hắn chính là điểm ra quyền thật thiên phú nhân vật. Vừa nãy cái kia một chảo cùng Tào Chân Đạo, Vương Trạch hai người công kích va chạm thời khắc, không ngừng đem Tào Chân Đạo, Vương Trạch hai người đánh chúng thân hình chợt lui. Càng là dựa vào hai người phương diện binh khí lực phản chấn thân hình mãnh chuyển. Nắm bắt vì là quyền, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về đồ ảnh mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm ầm, lôi đình nổ vang, quyền kình thông qua đặc thù phát lực thủ pháp nổ vang hư không. Chấn động đến mức đồ ảnh một trận đầu váng mắt hoa. Không được, mạnh mẽ để chính mình từ trong hôn mê tỉnh hồn lại, đồ ảnh nháy mắt cảm giác được một luồng hít thở không thông sức gió phả vào mặt. Chưa kịp chờ hắn lại có thêm cái khác phản ứng, Viêm Hoàng cái kia mang theo Thái Sơn áp đỉnh lực một đòn dĩ nhiên cùng đầu của hắn hung hãn va chạm. Oanh, dù có cương khí hộ thân, có thể đồ ảnh đầu lâu ở Viêm Hoàng quyền kình hạ vẫn cứ dường như bị đánh lén viên đạn đánh trúng. Dưa hấu một loại bạo nổ vỡ đi ra, tại chỗ bỏ mình. Đồ ảnh, nhìn thấy đồ ảnh lại ở một cái đối mặt bị Viêm Hoàng đánh gục. Tào Chân Đạo, Vương Trạch hai người nhất thời cảm thấy một luồng hơi lạnh từ tủy sống bỗng nhiên dâng lên. Mà Viêm Hoàng đánh gục đồ ảnh liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tào Chân Đạo, Vương Trạch đồng thời, Thanh Khư cũng là đối mặt Độc Quân Tử Đồng Bất Bình. Độc Quân Tử Đồng Bất Bình vừa ra tay, lợi dụng cơ quan đạo cụ một hơi bắn nhanh ra 108 căn kim thép. Mỗi một căn kim thép đều hàn quang lấp lóe, mặt trên ngâm vào máu là chết kịch độc. 108 căn bắn một lượt, coi là thật còn như bạo vũ lê hoa. Đáng tiếc, Thanh Khư xích dương chân khí liên nhập cấp thần binh đều có thể thiêu. Huống hồ sức độc tố kim thép. Cheng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Đằng không kiếm ra, nóng rực xích dương chân khí hóa thành một mảnh cuồn cuộn thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Thẳng đi về phía trước không gian bao phủ đi. Hơn trăm kim thép khoảnh khắc hóa thành thiết nước. Ven đường bên trong tất cả không khí hết thảy đốt quy hư không. Chính là phần thiên thập tam kiếm bên trong kiếm thứ hai ngọn lửa hừng hực lửa cháy lan ra đồng cỏ. Loại này chân khí, Độc Quân Tử một chút nhìn ra đằng không kiếm không tầm thường. Còn tưởng rằng Thanh Khư thân trên chân khí có thể có loại này uy lực thì mượn bảo kiếm duyên cớ. Không chờ hắn đem một thanh lây dính độc dừa cây quạt hình thần binh lấy ra. Hỏa diễm bắn mạnh, Thanh Khư dĩ nhiên chủ động xuất kích, nổ tan trong ngọn lửa. Thanh Khư người kiếm hợp làm một, nháy mắt giết tới Đồng Bất Bình trước người. Kiếm chưa đến, trên thân kiếm cuồn cuộn bao phủ hỏa diễm tới trước. Cái kia cỗ cuồn cuộn nóng rực khiến cho hắn không thể không ngay lập tức lấy ra cương khí đồng thời. Tạm thời lùi về sau. Mà theo hắn này lùi lại, chiến cuộc đã khác nào đặt vững. Cửu tiêu đằng không kiếm ám sát ra kiếm nhanh ở Đồng Bất Bình thân hình bay ngược tăng vọt gấp đôi. Chuôi này bốn cấp thần binh kiếm nhanh tăng cường vào đúng lúc này bị Thanh Khư toàn bộ diễn dịch. Đồng Bất Bình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tự phụ có thể ngăn trở chín thành chân khí cảnh công. Kích cương khí ở đằng không kiếm trước còn như giấy mỏng giống như vậy. Một đòn tức phá, kiếm ra, trong kiếm, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.